Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2403, Tây Hư Ma Chủ. Ngươi là sợ, này thánh quả cùng động phủ này có liên quan. Một khi bên ngoài đem thánh quả lấy đi, sẽ náo ra một chút động tĩnh, dẫn tới Tử Hồn Tông cao tầng. Diệp Vô Tình nói ra, không sai, Cổ Phong gật đầu, ngay sau đó mở miệng, nương tử. Thời gian còn thừa không nhiều. Chúng ta trước rời đi thôi. Không do dự nữa. Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình bàn tay đè ở kia lam sắc tiểu thụ phía trên. Lập tức, bọn họ cảm thấy một cỗ hấp lực cực lớn. Tiếp theo, hai người trực tiếp bị hút vào trong đó. Hai người lại lúc xuất hiện, chính là lại trở về thông thiên thụ bên trên. Chỉ sợ Diệp gia cũng không có những người khác biết được nơi này có thông hướng Tử Hồn Tông cửa vào. Việc này chúng ta tạm thời không nói cho những người khác. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Nói ra, tốt. Diệp Vô Tình gật đầu một cái. Thời gian còn có. Không ngại chúng ta tiếp tục hướng lên trên. Nhìn xem này thông thiên thụ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Như thế nào? Cổ Phong giờ phút này. Đột nhiên có chút hiếu kỳ. Này thông thiên thụ. Đến cùng còn có cao bao nhiêu? Không nói hai lời. Hai người tiếp tục hướng về phía trên bay đi. Tương đương trước đó. Hai người vị trí cũng đã là 7 vạn trượng cao. 8 vạn trượng. 9 vạn trượng. 10 vạn trượng. Giờ phút này đã là ở bên trên bầu trời cực cao chỗ. Bốn phía cũng là mây mù tràn ngập. 10 vạn trượng cao. Thông thiên thụ. Nhưng từ nơi đây tựa như cắt ra một nửa. Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình theo trụ cột. Một đường kéo lên, giờ phút này trụ cột, tựa như từ trong hư không, bị người từ đó chặt đứt. Đây là trận pháp che lấp. Hiển nhiên, trụ cột, đã xâm nhập hư không. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, phân tích, nơi này, cùng lúc trước 7 vạn trượng cao chỗ kia cành cây khác biệt. Kia cành cây cuối cùng, nói trắng ra là, chính là một cái hư không xuyên toa trận pháp, trực tiếp liên tiếp đến Diệp gia nơi đó. Mà ở trong đó, trụ cột, là chân chính tiến nhập hư không bên trong. Hư không bên trong, khắp nơi đều là hắc ám hư vô. Nơi đó, là hư không ma thú cùng vương triều dư nghiệt thiên hạ. Tương đương chúng ta cần phải đi vào tìm tòi. Diệp Vô Tình hỏi, thông thiên thụ bất phàm như thế. Này thông hướng hư không chi địa, không biết lại có biến hóa gì. Có lẽ đối với chúng ta mà nói lại là một trận tạo hóa. Cổ Phong nghĩ nghĩ, trong mắt tràn đầy kiên quyết, tiến vào tìm tòi. Ngay sau đó, tiên đằng chớp mắt đã tới, đem Cổ Phong quanh thân quấn quanh, làm xong 10 phần phòng hộ. Diệp Vô Tình cũng là gật đầu, bấm tay một điểm, trực tiếp phá mở. Này thông thiên thụ chỗ cao nhất, chỗ xâm nhập hư không, một cái hư không liệt phùng xuất hiện. Hai người, trực tiếp tiến vào bên trong. Hai người tiến vào hư không bên trong. Không như trong tưởng tượng. Khắp nơi một mảnh hư vô. Nơi này, đúng là một cái dưới đất thạch thất. Cái này dưới đất thạch thất, cực kỳ rộng lớn. Chỉ sợ bao trùm phương viên trăm trượng. Cổ Phong xoay người nhìn lại. Phía sau mình, quả nhiên cũng là có một gốc cây nhỏ. Này cây nhỏ bên trên, có 3 khỏa trái cây. Mỗi một viên trái cây, cũng là ma khí lượn lờ, ngoại hình giống như một con quạ. Bất quá này ô nha, không giống bình thường ô nha. Hắn đúng là ngày thường 7 con cánh. 7 con cánh, bên trái 3 cái, phía bên phải 3 cái. Phần lưng trung tâm chỗ, dọc theo sinh ra một cái. Cực kỳ quỷ dị, ngoại hình giống như ngày thường 7 con cánh ô nha. Dạng này trái cây, Cổ Phong đời này. Đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua. Diệp Vô Tình cũng là lắc đầu. Hiển nhiên loại trái này, nàng cũng là chưa từng thấy. Đối với cái này thông thiên thụ, Cổ Phong càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Trước đó thông hướng Tử Hồn Tông biến thành ngày thường lam hồn thánh quả cây nhỏ. Bây giờ đến nơi này quỷ dị trong thạch thất, biến thành ngày thường hắc sắc ma quả cây nhỏ, mà thông thiên thụ bản thân phía trên. Ngày thường là mộc huyết quả, biến hóa này thật đúng là đủ nhiều. Lạc Trần, nơi này, tựa như là một cái dưới đất mộ thất. Giờ phút này, Diệp Vô Tình ánh mắt đảo qua đá này thất, mở miệng, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, cái này dưới đất thạch thất bài trí, xác thực cùng mộ thất rất giống nhau. Sở dĩ có thể xác nhận, là bởi vì, này trong thạch thất chỗ, có một cái quan tài. Này quan tài, cực kỳ to lớn, chừng dài 18 trượng. Này nắp quan tài, hiện ra nửa mở ra bộ dáng. Cổ Phong không nói hai lời, nhanh chóng tới nơi này quan tài một bên. Khi nhìn đến trong quan tài đồ vật lúc, ánh mắt trực tiếp biến đổi. Trong cái quan tài này, là một bộ thây khô. Này thây khô, không phải nhân tộc, bề ngoài hình, cùng kia cây nhỏ bên trên, sinh ra đến trái cây. Cực kỳ rất giống, tựa như một cái, ngày thường 7 con cánh to lớn ô nha. Đây là hư không ma thú. Chấm ngoặc kép, tương đương trước đó vẻn vẹn nhìn thấy cái kia quỷ dị trái cây. Cổ Phong còn không cách nào xác định, nhưng bây giờ nhìn thấy cỗ này thây khô, là triệt để xác định. Này thây khô, là hư không ma thú. Cái kia quỷ dị cây nhỏ, tự nhiên cũng là cùng hư không ma thú có quan hệ ma thụ. Mà ở trong đó, là một cái hư không ma thú mộ thất. Này hư không ma thú khi còn sống thực lực, chỉ sợ không ở dưới Lam Thương Vân. Không đúng, nên mạnh hơn. Hắn khi còn sống, hẳn là tôn cấp. Diệp Vô Tình quan sát, cuối cùng ánh mắt biến hóa, chậm rãi mở miệng, thông thiên thụ đỉnh. Vậy mà thông hướng một cái tôn cấp hư không ma thú mộ thất. Tất cả những thứ này, thật sự quá mức quỷ dị. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Tôn cấp hư không ma thú. Chẳng lẽ cái này hư không ma thú chính là Tây Hư? Chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này. Chỉ nghe trên mặt đất vừa mới trận thanh âm truyền đến. Phụ thân, Hải Nhi đến xem ngài. Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình lập tức ngừng thở. Phía trên, một trận thanh âm lại là truyền đến. Các ngươi đều đi thôi. Ta nghĩ một người ở chỗ này là đại nhân. Ngoặc kép, nghe được một trận này thanh âm, Cổ Phong có thể tưởng tượng này vong đi tôn cấp hư không ma thú nhi tử. Ở bây giờ Tây Hư ma thú nhất mạch bên trong, cũng là đại nhân vật. Trên mặt đất, lại là thanh âm truyền đến. Phụ thân, Hải Nhi cảm giác bản thân rất cô độc. Không có ngài, Hải Nhi trên thế giới này, không còn có bất kỳ một cái nào có thể tín nhiệm người. Hải Nhi chỉ có không ngừng mạnh lên, đem những cái kia có dị tâm người, chém giết sạch sành xanh. Chấm ngoặc kép, thanh âm này, ít nhiều khiến Cổ Phong có chút cảm giác cùng cảnh ngộ. Cổ Phong có thể từ đó, cảm giác được loại kia cô độc cùng bi thương. Từ tuế nguyệt động thức tỉnh về sau, cảnh còn người mất. Cổ Phong lúc ấy ở Cửu Châu giới, sao lại không phải lẻ loi một mình? Tương đương lúc này, thanh âm lại là truyền đến. Phụ thân, dù là Hải Nhi, bây giờ trở thành này Tây Hư ma chủ, nhưng Hải Nhi, như cũ cô độc. Chấm ngoặc kép, cái gì? Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình ánh mắt cũng là trực tiếp biến đổi. Tây Hư ma chủ, đây chính là tôn cấp cường giả. Thiên Linh Tiên vực thời điểm, Cổ Phong đã từng thấy qua Đông Hư ma chủ, cũng là biết rõ, bốn đại tiên vực hư không bên trong, riêng phần mình có nhất mạch hư không ma thú. Này Bích Cơ tiên vực bên trong, chính là Tây Hư ma thú. Trước mắt này to lớn 7 cánh ô nha thây khô thân phận, cũng liền miêu tả sinh động, hắn tất nhiên là Tây Hư đời trước ma chủ. Giờ khắc này, trên mặt đất lại có tiếng thanh âm truyền đến. Phụ thân, Hải Nhi rốt cục nghĩ tới, để cho mình thoát khỏi cô độc phương pháp, kia liền là giết. Bây giờ Tây Hư bên trong, đã không có bất luận cái gì nhất tộc không thần phục với Hải Nhi. Hải Nhi đã không người có thể giết. Hiện tại, là thời điểm hướng Bích Cơ tiên vực khai chiến. Hải Nhi tất nhiên sẽ Bích Cơ tiên vực bên trong, tất cả nhân tộc toàn bộ khu trục, tái tạo tiên tổ huy hoàng. Phụ thân, tin tưởng Hải Nhi. Chấm ngoặc kép, hết chương.